Chương 1147, trần trờ. Ngươi là ai, tại sao lại vây ở này? Lăng Trần khẽ cho mày, nơi này ở vào lòng đất, bên ngoài còn có một đầu thực lực khủng bố quái vật thủ hộ. Cô gái này, như thế nào bị nhốt ở loại địa phương này? Lúc này nói rất dài dòng. Bạch Y Lìa nữ tử thần sắc như trước mười phần đáng thương. Ta vốn là này Dương Châu cảnh nội một cái thánh giả gia tộc, Dương gia dòng chính đệ tử, đi theo gia tộc huynh đệ tỷ muội tiến nhập yêu long địa phủ này. Ta cùng với ba người tộc huynh tộc tỷ ngộ nhập nơi đây, lại không nghĩ gây ra nơi đây cả bấy. Ba vị tộc huynh tộc tỷ đều đã thân vong, chỉ có ta còn sống. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Y Lìa nữ tử đã là khóc không thành tiếng. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu. Việc này nghe, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ngươi bị vây ở chỗ này đã bao lâu? Lăng Trần đột nhiên mở miệng hỏi. Đã có 3 năm. Bạch Y Lìa nữ tử nói. 3 năm vậy là ngươi như thế nào sống sót? Lăng Trần cũng không có phớt lờ, hoàn toàn tin tưởng này Bạch Y Lìa nữ tử, chẳng quản nàng này trên người, chỉ có rất hơi yếu khí tức truyền tới, đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Trong cơ thể của ta, có một mai gia tộc ban tặng nguyên khí châu. Nó có thể miễn cưỡng cam đoan thân thể bình thường còn sống, cung cấp nguyên khí, không đến mức khỉ hệ nở cho ta chết đói ở chỗ này. Bạch Y Lìa nữ tử mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tại kia trong mồm, rõ ràng là có một khỏa lam sắc hạt châu. Thật là nguyên khí châu không sai. Người ăn cơm uống nước, là vì duy trì thân thể cần thiết, làm người thể hút nhập năng lượng, mà nguyên khí châu, cũng đích xác có được lấy như vậy hiệu quả. Một mai cao cấp nguyên khí châu có thể duy trì một người thiên cực cảnh cường giả 10 năm không ăn không uống. Ta nên như thế nào cứu ngươi? Lăng Trần trầm ngâm một chút, mà hỏi. Nghe được lời này, Bạch Y Lìa nữ tử trong mắt, tựa hồ cũng là hơi hơi sáng ngời, bất quá này một luồng hào quang, chỉ thoáng rồi biến mất, liền biến mất không thấy, đón lấy điềm đạm đáng thương mà nói, công tử chỉ cần đến gần, phá đi kia bích họa trên 2 tòa pho tượng, sau đó liền có thể vào được, cởi bỏ trên người ta trói buộc. Phá hư pho tượng, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào kia một tòa đạo sĩ cùng đại Phật điêu khắc. Này 2 tòa điêu khắc như phảng phất là 2 tòa môn thần đồng dạng, thủ hộ tường kia vách tường bên trong không gian. Có cứu hay không? Lăng Trần tâm niệm chuyển động, nếu như không cứu, không khỏi thật là không có nhân tính rồi. Thế nhưng cứu được, khó bảo toàn sẽ không rước lấy sự tình gì. Không nói đến phá hư này 2 tòa điêu khắc sẽ có cái gì hậu quả, cô gái này thân phận cũng 10 phần khả nghi, nơi này chính là yêu long địa phủ, chỗ hung hiểm, cô gái này độc thân bị vây ở chỗ này, điểm đáng ngờ quá nhiều. Công tử hẳn cũng muốn rời đi nơi này đi. Ta biết nơi đây một cái cửa ra, 10 phần an toàn, chỉ cần công tử có thể cứu ta rời đi nơi này, ta liền có thể đem ngươi mang cách đây cái địa phương. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Trần băn khoăn, Bạch Y Lìa nữ tử kia cũng là vội vàng nói. Hạ Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, hắn tiến vào nhập khẩu, đã bị kia một đầu quái vật cho phong tỏa lại, hiện tại đã không ra được, chỉ có thể thay đường ra. Trước mắt cô gái này nói nàng biết cái khác cửa ra vào, đối với Lăng Trần mà nói, không thể nghi ngờ là tốt tin tức. Lăng Trần có chút ý động, quyết định trước đem cô gái này cứu ra lại nói. Cẩn thận một chút, ta cảm giác, cô gái này không phải là người bình thường. Nhưng mà hắn mới vừa vặn phóng ra bộ pháp. Nhân hoàng thanh âm, chính là trong đầu vang lên. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên dừng bước, lời của nhân hoàng, hắn còn là vô cùng coi trọng. Đại điện này bên trong khắp nơi đều là thi cốt, chỉ có cô gái này một người còn sống, thật sự kỳ quặc. Huống hồ này 2 mặt trên vách tường, ta đã nhận ra một cỗ tương đối không kém kỳ dị ba động, ta khuyên ngươi hay là không muốn mạo hiểm như vậy. Nhân hoàng nói, sư phó nói rất có lý. Lăng Trần gật gật đầu. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, nhân hoàng nói có đạo lý, nếu như nữ nhân này có vấn đề, một khi hắn đem nàng này phong xuất, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Cô nương, xin lỗi, ta là chú ý cẩn thận người, bình sinh không được hiểm, e rằng không thể cứu ngươi ra, bất quá, ta sẽ đem ngươi bị khốn ở này tin tức báo cho Dương gia, để cho bọn họ phái người tới cứu ngươi. Lăng Trần hướng về Bạch Y Lìa nữ tử chắp tay, hắn sau khi đi ra, sẽ đem đối phương bị nhốt tin tức báo cho Dương gia, coi như là hết sức bản thân lực lượng. Dứt lời, Lăng Trần vừa xoay người chuẩn bị rời khỏi đại điện. Công tử, xin đợi một chút. Bạch Y Lìa nữ tử vội vàng nói, sợ Lăng Trần rời đi đại điện, chỉ thấy được nàng càng đáng thương bộ dáng, lấy khẩn cầu ngự khi nói, công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy, cứu ta như vậy một cái vốn không quen biết người, không có bất kỳ chỗ tốt, như vậy, ta chỗ này, có một dạng được từ tại yêu long địa phủ tuyệt thế bảo vật, ta giao nó cho ngươi, đổi cho ngươi cứu ta một mạng, như thế nào nói xong, ngọc thủ của nàng cũng là đống nhiên một phen, một mai ước chừng cỡ. Lòng bàn tay hắc sắc hạt châu xuất hiện ở bàn tay của nàng bên trong. Tại kia một mai hắc sắc hạt châu hiện ra trong trước mắt, một đạo tiếng long âm, cũng là rồi đột nhiên từ màu đen kia trong hạt châu truyền đặng xuất, thả ra một cỗ kinh người long uy. Đây là long hồn châu. Lăng Trần nhíu mắt, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Long hồn châu, chính là tại Bích Thủy Yêu Long vẫn lạc, Vũ Đế lợi dụng một bộ phận Bích Thủy Yêu Long hồn phách luyện chế bảo vật. Năm đó Vũ Đế tại chém giết Bích Thủy Yêu Long, rút nó tinh huyết, luyện chế ra 4 mai long huyết châu, lấy nó hồn phách, đã luyện thành 3 miếng long hồn châu. Loại long hồn châu này, mỗi một cái, đều là cực kỳ chân quý chi vật, ẩn chứa trong đó lấy cường hãn long hồn lực lượng, đối với võ giả tu luyện có lớn lao ích lợi. Long hồn, có thể nói là thiên địa vạn vật bên trong cường đại nhất hồn một trong, nếu là hấp thu đủ nhiều long hồn, đối với võ giả võ hồn tu luyện, có kinh người bổ ích. Lăng Trần nếu là có thể hấp thu đầy đủ long hồn chi lực, kiếm ý của hắn, chắc chắn nhắc đến mạnh mẽ đề thăng, nhất cử đột phá đến thánh cấp cũng không phải việc khó gì. Lăng Trần không nghĩ tới, này Bạch Y Liễu nữ tử cư nhiên đem một mai long hồn châu cho đem ra. Không sai, vật ấy chính là dùng kia Bích Thủy Yêu Long hồn phách luyện thành long hồn châu. Công tử, chỉ cần ngươi phá đi kia hai tòa điều khác, như vậy này một mai long hồn châu sẽ là của ngươi. Bạch Y Liễu nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói. Lần này, để cho Lăng Trần có chút ý động lên. Nếu không cứu này Bạch Y Liễu nữ tử, này long hồn châu khẳng định không có duyên với hắn, như cứu được này Bạch Y Liễu nữ tử, rồi lại sẽ có không biết nguy hiểm. Long hồn châu chính là hiếm thấy bảo vật, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Lăng Trần lắc đầu, nói tiếp, các hạ trên tay mai này long hồn châu, ta cảm thấy rất có thể là giả. Làm sao có thể sẽ là giả, vật ấy, đích xác chính là thật sự long hồn châu. Bạch Y Liễu nữ tử giật mình, chợt vội vàng nói. Như vậy đi. Lăng Trần mục quang lấp lánh chỉ chốc lát, mà nói, ngươi trước đem long hồn châu giao cho ta, để ta kiểm tra thực hư một chút thật giả. Nếu như long hồn châu này là thực, ta đây liền cứu ngươi xuất ra, nếu là giả, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Như thế nào? Bạch Y Liễu nữ tử nghe vậy, cũng là không khỏi khuôn mặt trầm xuống, là thật hay giả, đều là ngươi nói tính, ta làm sao biết, ngươi có thể hay không cưỡng ép nói vật này là giả, sau đó đem nuốt riêng ta lấy Linh Nguyệt Đảo đệ tử thân phận thể, chỉ cần lấy được thật sự Long Hồn Châu, liền nhất định sẽ cứu ngươi xuất ra, bằng không ắt gặp thiên khiển, thiên lôi đánh xuống. Lăng Trần chính nghĩa ngôn từ mà nói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.